Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 7 trong Giáp Danh. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết đại đội 1 K10 nhận lệnh về chốt ở Cồn Nổi. Và ngay khi vừa vào thay cho các tổ chốt của trung đoàn 2 lặng lẽ rút quân ra, thì đã có một sự cố xảy ra, đó là có một con chồn hôi đi ăn đêm khi qua các điểm chốt ở dưới chân cao điểm 165 đã vướng vào một sợi dây gài trái mìn, mìn nổ, mảnh bay vào cả điểm chốt. Khanh, trung đội phó, Thắng, Đen và Đức mới nhận chốt chưa được một giờ, đã trúng mìn hy sinh. Một buổi giao ban đại đội như mọi buổi chiều, những gương mặt của ba cán bộ đại đội và của bốn anh cán bộ trung đội không ai vui nổi. Vẫn cái tiếng điếu cày rít lên đành đạch từ tay của Kha, trung đội trưởng trung đội 3, như một gã hứng tình mà không có ai hưởng ứng. Người ngồi nhâm nhi điếu thuốc lá tam thanh và uống nước trà hồng đào được pha trong một chiếc bi đông rót ra các chén ăn cơm. Căn nguyên cũng tại bởi cái chết vô lối của ba người lính của đại đội 1 sáng nay. Tư Nhất và mấy cậu trinh sát của tiểu đoàn đã phóng ngay xuống đại đội 1. Không thể trách cứ gì được những người trong ban chỉ huy đại đội, nhưng rõ ràng ông Tư không vui. Chuyện đã đến tai trung đoàn. Trung đoàn trưởng đã phê bình tiểu đoàn về sự sơ suất không đáng có. Chỉ đến khi nhìn thấy xác của con chồn hôi nằm cạnh ba ngôi mộ của lính, cái xác con chồn đã ung ủng có mùi, ruồi nhặng sâu xé. Tư Nhất không có lý do gì để trách cứ Cường, Sùng, Nhân và Tài. Trung đội trưởng trung đội 1 cũng không thể mang cái con chồn hôi ra mà kỷ luật. Con chồn hôi cũng đã chết rồi. Tư Nhất thở phì phì. Mìn ở đâu ta? Câu hỏi này cũng không thể trả lời, hòa có là hỏi thổ địa của núi 165. Đại đội lính dù ngụy chốt trên đỉnh núi, ở dưới chân núi bộ đội đang chiếm giữ xây chốt. Vài năm trước, ở vùng này là căn cứ của cán bộ du kích xã Phong Sơn. Lúc bàn giao khu vực chốt cho đại đội 1, anh đại đội trưởng của trung đoàn 2 nói giọng Thanh Hóa đã dặn đi dặn lại Cường và Nhân là chính trị viên đại đội. Các đồng chí nhớ dặn anh em chỉ đi theo con đường mòn, tốt nhất là đi ở dưới hà giao thông hào, mìn ở đây nhiều lắm. Chúng tôi đã gỡ được tới cả chục trái lựu đạn, mìn tự tạo của du kích gài, sơ suất một chút là rạc gáo. Bữa trước phía bên chốt của tụi lính dù, một thằng lính chỉ vô ý vào cái bụi tre, bẻ cái đọt măng, lựu đạn nổ banh xác đó, chết thảm lắm. Tội ngụy chúng phải cho thuyền máy chở xác về Lai Bằng. Mìn địch, mìn ta, mìn bộ đội, du kích, mìn của tụi lính dù, mìn của tụi lính thủy quân lục chiến. Đóng chốt ở đâu lính mà lại trả gài mìn? Không một ai trả lời được câu hỏi của Tư Nhất, chỉ đến khi Cường chỉ cho tiểu đoàn trưởng hệ thống mìn chống tăng của bộ đội trung đoàn 2 bàn giao lại cho đại đội 1. Ông Tư Nhất mới nhận ra sự lợi hại của bẫy mìn. Và cũng cách đấy không xa, một bãi mìn Claymore của tụi ngụy được giấu kín trong các lùm cây vạt cỏ tranh chĩa sang hướng chốt của bộ đội. Chỉ cần một trong hai bên nổ súng tấn công là cả một dàn mìn sẽ phát hỏa, đủ sức có thể quét sạch cả một đại đội bộ binh phơi lưng ra ngoài bãi trống. Điểm đáng chú ý trong buổi giao ban là Sùng, chính trị viên phó của đại đội, nói một chi tiết rất đáng chú ý. Tại chốt của cậu Nhung, trung đội 2 trưa nay, có một người lính dù ngụy đã hỏi vọng sang chốt của ta. Hắn nói, hình như sáng nay các anh có người bị nổ mìn ở chân núi, có ai bị sao không? Cậu Nhung đã lanh trí trả lời, đúng là có mìn nổ, một con chồn chạy bị dính mìn, không có ai bị sao cả. Anh tên chi, quê ở Mô? Tư Thiên, tôi quê ở miệt Vĩnh Long, chứ anh quê Mô? Cậu Nhung đáp, tôi quê Phú Thọ. Tên lính dù nghe vậy reo lên, Phú Thọ à? Quê nội tôi đó, nội tôi là dân Bắc di cư mà. Thông tin rất quan trọng này chỉ ít phút sau đã được mã hóa truyền về cho tiểu đoàn. Vào khoảng chừng 3 giờ sáng, chuông điện thoại đổ vang, Cường và Nhân bị đánh thức dậy. Hai ngạn chỉ nói ngắn gọn, hai đồng chí về ngay tiểu đoàn để nhận lệnh. Phải mất hơn một giờ đi bộ giữa đồi cỏ tranh, men theo dãy đồi sim dưới chân các điểm cao 165 và 140, Cường, Nhân và tổ trinh sát mới về tới được hậu cứ, nơi trú quân của tiểu đoàn bộ đóng ở dưới chân đồi tròn. Trong căn hầm của sở chỉ huy tiểu đoàn đã có Tư Nhất, hai ngạn và chính ủy trung đoàn Nguyễn Cao đang ngồi chờ hai người. Uống chén nước cho ấm bụng, hai đồng chí. Nguyễn Cao vui vẻ và chìa bao thuốc lá thủ đô. Không đợi mời tới lần thứ hai, Cường nhón ngay một điếu thuốc. Nhân thì có phần giữ ý hơn một chút. Chính ủy Cao vào chuyện ngay. Thay mặt cho ban chỉ huy của trung đoàn, tôi xin được chia buồn với đại đội 1. Chúng ta mất người uổng quá, nhưng tai nạn như vậy khó mà tránh được khi phải chiến đấu giữ đất giữa một vùng cày răng lược như thế này. Đấy là chuyện buồn của cả trung đoàn ta. Còn chuyện vui, tối nay khi nghe trung đoàn báo cáo những gì xảy ra giữa lính ta và quân ngụy ở chốt của trung đội 2, chúng tôi đã rất mừng. Cả một tuyến chốt dài hàng chục cây số do bộ đội của ta trấn giữ, đây là lần đầu tiên quân ta và quân ngụy có thể nói chuyện được với nhau. Đây là một dấu hiệu tốt, rất tốt, các đồng chí ạ. À, hôm qua ở tuyến chốt Thanh Tân Sơn Quả, bộ đội K-15 mới chỉ làm được một việc là ném tặng người lính dù một gói thuốc Lào Vĩnh Bảo, mấy anh lính dù ngụy thì tặng lại bộ đội ta một gói thuốc Bát Tô. Vậy mà đến đêm toàn bộ trung đội lính dù đã bị đổi quân chuyển đi nơi khác. Đây là lúc mặt trận của ta đang tạm ngưng tiếng súng, nhưng không có nghĩa chúng ta không tấn công. Ta tấn công địch trên mặt trận binh vận, giúp cho những người lính ngụy hiểu rõ hơn về chính sách chính nghĩa của mặt trận dân tộc giải phóng, hiểu hơn về bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, của quân giải phóng. Ban chỉ huy trung đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội 1 tiếp tục bám sát các chốt của ngụy, tạo sự thân thiện cởi mở với các đơn vị lính ngụy, tạo cái thế hòa hợp để tiến hành đấu tranh binh vận. Mỗi người lính ở tuyến chốt giáp ranh lúc này phải vừa sẵn sàng tác chiến tấn công địch phản kích, giữ từng thước đất, nhưng đồng thời phải là một chiến sĩ binh vận giỏi. Rõ chưa nào? Trung đoàn sẽ cử cán bộ xuống hỗ trợ cho các đồng chí. Lúc bước chân ra khỏi căn hầm chỉ huy, Hai Ngạn kéo tay Cường. Em gặp anh có chút việc. Hai Ngạn quay sang nói với Nhân. Cậu tranh thủ sang hầm của anh Thủy, vẽ lại sơ đồ mộ trí của ba đồng chí hy sinh sáng nay, hoàn chỉnh hồ sơ liệt sĩ để còn kịp gửi lên trung đoàn. Căn hầm kèo chữ A của Hai Ngạn nằm ở sườn núi hướng bắc, cách phòng họp của ban chỉ huy tiểu đoàn một đoạn. Em có đói không? Anh còn miếng lương khô 702 đấy. Khi chỉ có hai người, Hai Ngạn bao giờ cũng xưng hô như thế. Em có biết tin anh Phong bữa về đánh ở Hương Trà bị địch bắt chưa? Hai Ngạn nói tiếp. Có chuyện ấy thì tạ anh. Cường hỏi giọng đầy lo lắng. Anh Sáu Thọ có viết cho anh cái thư báo tin. Chuyện ấy là thật em ạ. Trung đoàn cũng đã biết và sắp bổ nhiệm cho tiểu đoàn ta một tiểu đoàn phó để thay cho anh Phong. Không biết tình hình bên Hương Trà ra sao? Cường hỏi không giấu nổi vẻ lo lắng. Trung đoàn đã đồng ý cắt một số đồng chí cán bộ chiến sĩ của đại đội 2 giao cho tỉnh. Ở bên này sẽ được bổ sung thêm tân binh. Nghe chuyện, Cường vừa thương cho Phong lại vừa lo cho Hạnh. Đại đội 2 hoạt động ở Hương Trà không có sự hỗ trợ trực tiếp của tiểu đoàn, thật khó khăn. Số phận Phong cũng hẩm hiu, dường như cái vận đen vẫn chưa hết đeo đuổi Phong. Không rõ hiện giờ anh sống chết ra sao. Trước khi rời khỏi căn hầm, Hai Ngạn bảo với Cường. Anh đã viết thư cho anh Sáu, giao cho O Hành bí thư xã Y, nhờ cơ sở thăm dò tin tức của Phong. Nếu thuận tiện có dịp công tác, anh sẽ cho em về Hương Trà một chuyến. Cảm ơn anh. Nhiều lần đứng trên chòi quan sát ở cây muỗm, Cường cố ý dùng ống nhòm nhìn với sang bờ nam của sông Bồ. Dải đất cao sát mép bờ sông bị dòng nước xiết đập cho lở lói nhiều đoạn, rằng che lỗ ô cao che khuất mất tầm mắt, những dãy núi xa mờ trong sương. Vào những lúc trời trong hửng nắng vẫn có thể nhìn rõ đồi một mái, đồi dài, xa hơn một chút là căn cứ Hòn Vượn. Hạnh, người yêu của anh đang ở đó, đã bao lần anh tự hỏi nàng đang ở đâu giữa cái màu xanh điệp trùng kia. Ở bên ấy lâu lâu vẫn nghe thấy tiếng đạn pháo nổ phía trên rừng. Rời khỏi tiểu đoàn bộ, 5 giờ sáng hôm sau, Cường đã có mặt ở chốt của trung đội 2. Trung đội 2 quân số còn chưa tới 30 người, được giao cho chốt giữ ở khu vực trung tâm cồn nổi. Ở đây các chiến hào chiến đấu được đào theo từng tuyến, mỗi tuyến hào cách nhau chừng 70 mét, cắt ngang cồn. Ở giữa các tuyến có những hào chạy dọc nối thông nhau. Trung đội 2 đặt một chốt, có chòi canh ngay dưới gốc một cây mít, khuất sau một bụi dứa dại. Những cây mảnh bát, lang rừng, mọc xanh tốt trùm lên cả bụi dứa, tạo thành một bức tường ngụy trang tự nhiên. Căn hầm chữ A chắc chắn được ken dày bằng những thân tre lổ ô, có đắp đất bằng những bao tải gạo. Bộ đội trung đội 2 dựng luôn ở đây những căn nhà nửa nổi nửa chìm trên mặt đất để sẵn sàng trực chiến và dùng để ngủ. Các cây súng gá sẵn ở trong các lô cốt đắp bằng đất, cắm lá ngụy trang. 5 giờ 30 phút các tổ chốt của trung đội 2 đã ăn cơm xong, người gác mới đã được thay vào vị trí. Cách đấy khoảng chừng 50 mét, chốt của ngụy vẫn ắng lặng như tờ. Trong cái khung vuông chòi gác dựng bằng tre, in rõ hình hài người lính ngụy vẫn đang ngồi im lìm như một pho tượng gỗ. Lá cờ ba sọc ướt đẫm sương đêm phủ lên mái chòi, lùi sâu vào bên trong các căn nhà bạt nơi đơn vị lính ngụy giữ chốt nằm rải rác sau các bụi tre, chỉ để lộ một phần mái nhà trên mặt đất cũng im ắng. Ở phía cuối của bãi cồn mới thấy le lói một ánh lửa. Nhung thò nửa người ra khỏi con hào gọi sang chốt ngụy. Này, anh gì ơi, ra nói chuyện. Người lính ngồi trong căn chòi nghe tiếng động khẽ cục cựa cái đầu. Này, anh lính, ra nói chuyện, tôi có thuốc lào cho anh đây này. Người lính lặng lẽ rời căn chòi, tay vẫn cầm khẩu AR-15 bước ra ngoài bụi chuối. Con hào chốt của phía quân ngụy nằm sau bụi chuối. Anh ta phải đu người mới bước lên khỏi mặt hào. Anh lính hỏi với cái giọng đặc sệt Nam Bộ vừa đủ nghe. Nói nhỏ thôi anh hai. Bữa qua thằng ba nói chuyện phiếm với mấy anh, nó bị chỉ huy phạt, bữa nay đang phải đi đào đất đó. Tụi em cũng muốn nói chuyện quấy quá với mấy anh cho vui, nhưng cũng sợ lắm. Cường bước hẳn lên thành hào, trời chưa sáng rõ nên không thể nhận diện kỹ gương mặt của người lính đang đứng phía trước, chỉ cách anh vài chục bước chân. Tôi là chỉ huy ở đây, anh về báo cáo với chỉ huy của các anh, nói rõ như thế này. Bộ đội giải phóng muốn nói chuyện với các anh chỉ huy đơn vị thủy quân lục chiến đóng chốt ở đây. Chúng tôi hẹn gặp các anh vào lúc 9 giờ sáng nay, cứ báo cáo vậy, anh rõ chưa? Người lính dù đáp lại, thưa rõ rồi ạ. Đúng 9 giờ sáng, trên con đường mòn băng qua bãi tranh xuất hiện hai người. Trông cái cách đi đứng ăn mặc đúng là những người chỉ huy của đơn vị thủy quân lục chiến. Đầu vẫn đội mũ sắt nhưng cả hai người không ai cầm súng, cả hai đều đeo súng ngắn. Đại đội 1 cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo, kể cả phương án sẵn sàng tác chiến. Lần tiếp xúc này chỉ có Sùng, chính trị viên phó đại đội, và Nhung xuất hiện. Sùng và Nhung bước lên mặt hào, tay không, đầu đội mũ tai mèo, tới vạt đất trống ngay sát sau một ngôi nhà cũ của dân chờ sẵn. Bức tường đã bị san phẳng, chỉ còn lại cái nền nhà, rêu phong nham nhở. Đây chính là điểm ngăn cách phân giới giữa bộ đội và quân ngụy đang chiếm giữ cồn nổi. Hai viên sĩ quan ngụy đến gần, nét mặt có phần căng thẳng. Sùng chủ động nói trước. Xin chào các anh. Một người sĩ quan ngụy nói ngay. Các anh xin gặp chúng tôi có chuyện gì? Không phải là chúng tôi xin gặp, mà chúng tôi mời các anh ra đây nói chuyện. Sùng cũng không phải tay vừa. Chúng tôi cảnh cáo các anh vì việc chỉ có một người lính của các anh chốt ngày hôm qua nói chuyện với anh em bộ đội giải phóng mà các anh đã phạt người ta đi đào hào. Đấy là công việc của chúng tôi, thượng cấp quy định vậy. Viên sĩ quan rủ đáp. Sùng, đúng, quyền phạt lính là của các anh, nhưng chuyện này liên quan tới chúng tôi. Anh em bộ đội giải phóng thấy vô lý, tức cười quá. Chốt hòa hợp, anh em lính hai phía hàng ngày ngồi nhìn thấy mặt nhau, họ hỏi han thăm nhau mà chỉ huy bắt phạt thì còn gì là đạo lý tình người. Mấy anh thông cảm cho, quân lệnh như sơn mà. Viên sĩ quan dịu giọng. Chúng tôi cũng có kỷ luật chứ, nhưng không phải lúc nào cũng giơ kỷ luật sát ra với người chiến sĩ của mình. Tôi với anh có phải ngồi gác chốt như họ đâu. Ở đây đã nửa tháng nay không còn bên nào nổ súng, vậy mà các anh đối xử với lính như vậy. Chúng tôi thấy bị xúc phạm. Tôi phản đối việc bắt lính bị phạt chỉ vì sơ ý nói chuyện với bộ đội. Viên sĩ quan chỉ huy ngụy tỏ ra lúng túng. Cho đến lúc này, viên thứ hai mới mở miệng. Các anh định chiến tranh tâm lý với tụi tôi ha? Sùng chỉ ngay lên chiếc loa phóng thanh tụi ngụy treo ở trên cái trạc ba cây dâu ở phía xa. Kia mới gọi là chiến tranh tâm lý kìa. Cứ buổi trưa bộ đội chúng tôi nghỉ ngơi, các anh mở loa hết cỡ, mở các bài hát nhạc vàng, chúng tôi nghe mà mệt tai lắm. Ca nhạc mà anh, tên sĩ quan lộ vẻ mặt tâm lý chiến chống chế. Tụi tôi mở cho lính cả hai bên nghe càng vui chứ. Thì đành rằng là âm nhạc, nhưng không phải ai cũng thích nghe cái giọng ca sướt mướt, ẻo lả cả. Nếu cần, mai tôi mở nhạc cách mạng cho các anh nghe thử coi có vui không ha. Cả hai viên sĩ quan ngụy nghe Sùng cãi lý đều tỏ ra lúng túng. Sùng nói tiếp. Hiệp định Paris ký rồi, các anh chốt ở gần chúng tôi. Chúng tôi đề nghị các anh về báo cáo với cấp trên của các anh. Ta sẽ xây dựng ở bãi đất trống này thành một căn nhà hòa hợp. Hàng ngày lính của các anh và bộ đội chúng tôi có thể ra ngồi nói chuyện với nhau được không? Viên sĩ quan dè dặt. Thưa anh, chuyện anh vừa nói, chúng tôi không có quyết định được. Người sĩ quan kia tiếp lời, chúng tôi phải về xin ý kiến thượng cấp đã. Chưa biết rồi căn nhà hòa hợp ở Cồn Nổi có lập được hay không. Chúng ta sẽ quay lại sau, còn giờ chúng ta quay lại với Phong, lúc này đang bị bọn địch bắt ở trong đồn Tứ Hạ. Trong một căn phòng rộng khoảng vài chục mét vuông, nằm sát với khu nhà xác, chỉ độc có một mình Phong nằm. Cũng chẳng cần có lính gác, vì một bên chân lành của anh đã được người lính khóa bằng một sợi dây xích vào thành giường. Sợi dây xích đủ dài để khi anh cần đi vệ sinh có thể tự mình xuống giường làm công việc đó. Ngày ba bận sáng, trưa, chiều, một người lính đi cùng với một cô y tá, hộ lý vào ngó qua phạm nhân, thương binh. Gã lính đã quen mặt Phong, nhìn ngó nghiêng một lát rồi bỏ ra ngoài để người hộ lý y tá ở lại thay băng làm thuốc. Trốn mà làm sao được, một chân đã bị xích vào giường, chân phải đã bị cưa mất ba ngón và vỡ cả đầu gối. Thêm một vết thương nữa ở bụng, bằng trắng quấn quanh, cứng như cái mò cầu. Mỗi khi Phong muốn trở mình rất khó. Đây là đâu ta? Chịu, anh không biết, nhưng cái mùi của bệnh viện thì rõ. Tanh tanh, phảng phất mùi thuốc khử trùng. Ở một góc phòng người ta xếp những chiếc bình ga chứa oxy để dành cho người bệnh. Và những cái thùng các tông vỏ bao thuốc. Những người y tá, hộ lý đến thay băng tiêm thuốc cho Phong hàng ngày không cố định. Họ có một điểm chung là im lặng. Chiếc áo blue trắng, chiếc mũ trắng, một chiếc khẩu trang rộng bưng kín miệng buộc ra phía sau để lộ mớ tóc khi cắt ngắn ngang vai, khi dài ngang thắt lưng. Người y tá, hộ lý lặng lẽ tiêm thuốc, gỡ băng cũ, tẩy trùng vết thương và rồi băng lại như cũ. Hình hài gương mặt của họ, anh chỉ thấy được có chăng là đôi mắt. Đến bữa đưa cơm cũng vậy, họ đặt khay cơm và chiếc cà mèn canh ngay cạnh một chiếc ghế đầu vuông sát với giường, rồi lầm lũi quay ra như một cái bóng. Gã lính ở ngoài cửa nhìn vào một lần nữa rồi mới đóng cửa, trả lại cho Phong sự im lặng đến ghê người. Cơm canh cho thương binh, tù nhân kể cũng tươm tất. Vài lưng cơm gạo trắng, một vài con cá nục kho, có bữa là cá cơm kho cay đến chảy nước mắt. Thêm một chút canh nấu với rau muống hoặc rau tập tàng, đủ ngon cho một anh lính sống ở Giáp Danh, luôn phải ăn đói và thiếu chất ở trên rừng. Vết thương của Phong hóa ra phức tạp, có dấu hiệu nhiễm trùng. Mỗi lần người hộ lý thay băng, Phong có thể ngửi thấy cái mùi hôi bốc ra, chỗ đau cương tức. Phong phải còn nằm đây đến bao giờ? Số phận của anh ra sao? Không một ai trả lời cho anh câu hỏi ấy. Nằm mãi, chán, anh lại ngủ. Những giấc ngủ chập chờn, mộng mị. Kể cũng lạ, cứ mơ ngủ là Phong lại thấy thơm vợ anh. Và có lần Tâm còn về đứng ngay cạnh giường trách móc anh, bạc tình. Anh bạc tình thật. Nhớ lại, ngày tiểu đoàn 10 ra tới Quảng Bình, hai ngạn đã công bố, mỗi đồng chí được nghỉ phép một tháng. Phong sướng rơn, anh quân nhu của sư đoàn cấp cho mỗi người một bộ quần áo vải tu châu còn nguyên nếp gấp, ba lô mới, thêm 10 cân gạo và 50 đồng tiền. Ra khỏi cửa rừng, Phong đi thẳng về quê. Từ làng Ho về đến nhà Phong đi bộ chừng vài ba tiếng đồng hồ. Buổi sáng hôm ấy, mẹ và em gái mới ra vườn nhổ rong giềng về, còn đang ngồi cạo vỏ, nhìn thấy Phong đã ngớ ra tưởng khách qua đường vào xin nước uống. Phong cười nhe răng, khi đó bà cụ mới nhận ra anh con trai. Mi đi mô mà ghé qua nhà hay đảo ngũ? Nghe mẹ hỏi, Phong đã thấy hơi bực mình, nhưng không nỡ trách mẹ. Một bà mẹ đã từng làm bí thư chi bộ xã, nhiều năm đi từng nhà vận động các gia đình có con em đi khám tuyển nghĩa vụ, động viên thanh niên mỗi lần nhập ngũ. Này thấy con về bất ngờ, không báo trước, thư từ, nên bà mẹ sợ con nghĩ dại đảo ngũ. Mỹ ngụy hắn đã thua đâu, nghi ngờ con là phải. Dạo ấy lính bê quay cũng không phải ít. Phong đặt ba lô xuống bộ ngựa, từ tốn trả lời mẹ. Con ra Quảng Bình nhận quân, đơn vị cho về phép mạ nờ. Ờ, dưa thì tốt, con ra giường rửa mặt cho mát, mạ đi nấu cơm cho con ăn. Ngày Phong nhập ngũ, cô em gái mới chưa tới 10 tuổi. Nay cô bé phồng phao, ra dáng một thiếu nữ. Cô hỏi anh, chớ anh từ Từ Thiên ra đấy à? Đi có lâu không? Có lấy cho em được miếng dù nào không để em làm ngụy trang? Ừ, phải đi bộ cả tháng ở trong rừng đấy. Rồi, anh sẽ cho em dù. Nửa đêm Phong còn đang thiêu thiêu ngủ, mẹ anh tới ngồi bên giường. Anh hỏi mẹ, sao mạ không đi ngủ, mai lấy sức đi cấy? Dạo này mạ còn làm việc xã không? Mạ nghỉ được vài năm rồi, tao già rồi, bi thư bây trừ là trút đán làm con ạ. Con được nghỉ phép lần này, mạ muốn con lấy vợ. Phong nghe thấy chuyện lấy vợ ngồi bật dậy như cái lò xo. Vợ con chi, con còn vô chiến trường mà, con chỉ được ở nhà có một tháng thôi, hết phép là con đi. Giọng bà cụ vẫn thùng thẳng. Một tháng cũng là nhiều rồi con, chiều nay tôi đã bàn cái chuyện lấy vợ cho anh với chú Đán. Mới 5 giờ sáng hôm sau, chú Đán đến nhà Phong, ngồi ăn củ rong hút thuốc lào. Ông chú họ chỉ hơn Phong chừng 10 tuổi, là thương binh bậc 1/4, bây giờ thành của quý trong làng. Chú Đán vừa được bầu làm bí thư chi bộ thôn kiêm trung đội trưởng dân quân. Phong vẫn mệt và còn ngái ngủ, nằm thượt trên tấm vạn. Có thuốc lá cháu mang về đây, chú lấy mà hút. Thuốc lá hả? Tam Thanh thơm quá bây ơi. Ông chú rút luôn vài điếu rồi cho vào túi áo với cái giọng bề trên. Này, nghe chú bảo này. 9 giờ anh ăn mặc chỉnh tề, sao lon đeo vào rồi đi ra bãi voi nhé. Chú chờ đấy. Phong ngáp vào vì cười. Lính giải phóng thì làm quái thì mà có sao với hạt hả chú? Không có sao với quân hàm cũng được. Bộ đội thời chiến mà. Anh là đại đội trưởng, tức là ngang quân hàm trung úy rồi đấy. Tốt rồi, làng ta có mấy người là trung úy như anh. Ngày nhỏ, Phong vẫn thường hay ra bãi voi chăn trâu cho mẹ. Về sau, bãi đất ấy giao cho các cụ phụ lão ở trong xã, trồng cây, đào ao, nuôi cá Bác Hồ. Cây trồng toàn phi lao, bạch đàn, đất tốt, cây lên xanh như rừng. Trung đội dân quân của chú Đán tập bắn ở dưới đám cây xanh, lấy cái giấy hào giao thông làm bệ bắn. Hai chiếc bia số 4 cắm ở ngoài ruộng lúa. Các anh chị dân quân cứ nhắm vào đấy mà lầy cò. Phong đi theo con đường sát với bờ sông, đến cách địa điểm tập bắn khoảng chừng 30 mét, chú Đán mới nhận ra, mới thoáng thấy Phong như một anh cán bộ quân sự sành sỏi nghề huấn luyện. Chú vùng ngay dậy khỏi gốc cây, chụp chiếc mũ cưỡi lên đầu, hô to, toàn trung đội chú ý, một hàng ngang tập hợp. 32 dân quân, kẻ đang đứng ngắm ở dưới hào, người đang ngồi túm 3, túm 5 hút thuốc lào vặt, có anh đang nằm phễnh bụng nhổ râu, các chị ngồi bắt chí cho nhau, vài ba cô chưa đến lượt ngắm bia thì ngồi bệt xuống đất tung hòn sỏi chưa đánh chuyền. Vừa nghe tiếng hô oai phong hùng dũng của trung đội trưởng, tất cả đứng vọt cả dậy như những robot tự động dàn thành một hàng dọc sau lưng chú Đán. Năm cô du kích đang ôm súng tập ngắm bia ở dưới hào giao thông cùng ôm súng chạy vội lên. 32 dân quân cũng chỉ được có 5 cây súng, vừa K-44 vừa CKC, còn lại là gậy tre, dây thừng. Cũng chỉ đúng 5 anh con trai quá tuổi băm, anh thì bị thương, anh gãy tay, chân vòng kiềng nên đành ở nhà chịu số phận làm anh dân quân vác súng, vác gậy cho các chị. Phong tiến sát tới chỗ trung đội dân quân đã dàn xong thành một hàng dọc, nối theo đuôi chú Đán. Không hiểu ra sao cả, Phong đang định cất tiếng gọi, chú ơi! Thì bắt gặp ánh mắt đỏ như mắt cá chày của ông chú họ lừ anh như có ý bảo im cái miệng lại. Chú Đán lại hô, bên phải quay. 32 con người lại quay ngoắt từ hướng bắc sang hướng tây đối mặt với Phong. Chú Đán dập gót chạy ra đúng 3 bước đứng trước mặt Phong, đưa tay lên vẩy mũ. Theo thói quen Phong cũng đưa tay lên chào. Mấy đầu ngón tay của anh chạm vào tóc, anh mới giật mình chực nhớ mình để đầu trần không mũ. Đã có những tiếng cười khúc khích hi hi của mấy cô gái. Thêm một cái lừ mắt đỏ như cá chảy của chú Đán hướng vào cái nơi phát ra tiếng cười vô tổ chức. Thưa đồng chí trung úy, đại đội trưởng, phái viên của sư đoàn, thay mặt cho các đồng chí trong trung đội dân quân thôn thượng, tôi nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí đã về thăm và kiểm tra tinh thần học tập, rèn luyện kỹ chiến thuật của chúng tôi. Xin kính chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, chiến đấu lập nhiều chiến công. Phòng đã suýt phì cười, nhưng khi nhìn nét mặt trang nghiêm và ánh mắt đỏ như cá chày của chú Đán, đành phải im lặng đóng vai phái viên của sư đoàn. Khi không khí đã bớt phần căng thẳng và Phong theo chú Đán ra chỗ đặt bệ súng, trong hàng quân có những tiếng xì xào. Ai như là thằng Phong lé, cháu ông Cửu Trân, đích thị là con trai bà Vụng bí thư xã chứ chi nữa. Bách, đi từ 6 năm trừ đeo lon trung ý đó. Phong đã có cả 1 giờ 30 phút để có thể nhìn ngắm 27 cô gái của thôn thượng. Cô nào cũng được anh xuống đứng cạnh 1-2 phút, chỉ bảo cái cách áp má, tì vai, bóp cò và nhìn vào một bên má của các cô đang hồng lên vì nóng và vì không giấu được cái vẻ ngượng ngập. 11 giờ trưa, Phong và chú Đán mới về đến nhà. Mẹ anh đã chuẩn bị sẵn một rổ khoai lang luộc và một ấm chè xanh. Làng anh có lệ không ăn cơm trưa. Ngày cơm 2 bữa sáng, chiều, bữa trưa thường ăn độn bằng khoai, rong giềng hoặc sắn. Nhà nào túng quá thì nhịn, làm bát chè xanh cho ấm bụng nhai với miếng khoai khô. Chú Đán đã làm gọn một củ khoai chiêm to bằng bắp tay, thêm một tô nước chè, rồi mới kéo một mùi thuốc lào. Phong mời chú một điếu tam thanh, rồi tự tay bật lửa mồi thuốc cho chú. Chú khen, mì có cái bật lửa Trung Quốc đẹp hư? Tôi tặng cho chú đó. Phong nói, rồi anh nhét luôn cái bật lửa còn xanh nước sơn tàu vào túi áo ngực của chú. Chiếc áo bộ đội của chú đã cũ, sờn vai, bạc màu và cáu bẩn. Chú Đán quay ngoắt bảo Phong, tao chấm được 5 con Hiền ở xóm dưới, con Liên, con Thơm, con He ở thôn ta, còn con Ngoãn ở bên đỏ, con Như là đẹp nhất. Nhưng con gái làng đỏ, thôi ta thèm vào. Mẹ Phong ngồi ở dưới nền nhà đang nhặt thóc trong cái mẹt gạo mới đi say về, tưởng cụ không nghe chuyện. Bất ngờ cụ nói luôn, chơ cái con Thơm nhà khoản được đấy, thành phần gia đình ấy cũng tốt, nó lại có nghề dạy học đấy con ạ. Chú Đán đột luôn, ý chị đã vậy, ta biểu quyết. Cái giơ tay của ông chú họ được thay thế bằng một hơi thuốc lào, khói tuôn ra đục trắng trong cái gian nhà tranh, vách lá gồi. Vậy rồi là đám cưới. Đám cưới thời chiến đơn giản và gọn nhẹ, bà Phụng, mẹ Phong sửa vài mâm cơm, giết vài con vịt là xong. Ngày cưới, Phong mới nhìn rõ mặt vợ, một cô giáo tiểu học xinh xẻo, gọn gàng trong chiếc quần lụa đen, áo phin trắng, kém anh tới cả chục tuổi. Bà Phụng thì mừng ra mặt, con trai ở chiến trường ra chưa tới 10 ngày, bà đã có con dâu hiền thảo. Chỉ khổ nhà nghèo, mười mấy năm làm việc xã, cho đến lúc nghỉ chưa có lúc nào rảnh rỗi để sửa sang lại ngôi nhà. Bà đã nhờ hàng xóm mỗi người một tay thay lại cho những cây rui, cây mè đã mối mọt nhiều quá. Cái mái tranh ải cũ cũng chỉ mất vài công, nhưng căn nhà đã khang trang, sáng sủa hẳn lên. Đêm đầu tiên trong nhà có chị dâu, Sim, cô em gái đã phải đi ngủ nhờ nhà bạn. Bao năm nay, bà Phụng đã quen nằm võng chiếc giường gỗ xoan duy nhất ở trong nhà dành cho đôi vợ chồng trẻ. Mộng mẻo kém, chỉ khẽ cựa mình, chiếc giường đã rin lên như người sốt rét. Phong bảo với Thơm, nóng quá, ngủ không có nổi, hay ta ra ngoài bờ sông ngồi cho mát. Thơm lùa theo ngay, ừ phải đấy. Rồi cả hai len lén bước nhẹ ra khỏi nhà như những tên ăn trộm, chỉ sợ bà mẹ giật mình nghe tiếng lại bắt quay vào nhà. Phong rút theo chiếc khăn mặt màu cứt ngựa của anh phơi trên cây sào ở ngoài sân. Khoảng 3 giờ chiều, tiếng khóa cửa phòng giam Phong nghe lách cách, anh mở mắt bắt gặp ngay cái nhìn của người lính gác. Hắn nhìn quanh quất ở trong phòng một lát, rồi tới giờ vào cái vòng sắt khóa cổ chân Phong. Hắn mở khóa và bỏ ra ngoài. Có hai người mặc áo hộ lý y tá bước vào. Họ mang theo hộp đồ nghề, chắc hẳn lại thay băng tiêm thuốc. Lần này Phong đã chủ động lên tiếng trước. Các chị ơi, tôi là bộ đội giải phóng, tôi xin hỏi hai chị đây là đâu? Im lặng, hai người vẫn lúi húi dùng kéo cắt băng ở ngực Phong. Họ liếc nhìn anh rồi đưa mắt nhìn nhau. Lát sau, một người trả lời. Bệnh viện Trung ương Huế. Vết thương của tôi ra răng. Phong được đà hỏi tiếp. Một chân của chú tiêu rồi. Bác sĩ Mỹ tháo khớp 3 ngón. Mấy ổng sợ chú nhiễm trùng máu. Tôi vào đây là ngày thứ mấy rồi? Thứ 3, chú được Ti Chiêu Hồ gửi sang. Nghe tiếng nói chuyện, người lính ngụy gác ngoài bước vào, hai người y tá hộ lý im lặng tiếp tục chăm chú làm việc. Một người nói như cố ý cho người lính gác cùng nghe, cho một đống kháng sinh. Chiều tối hôm đó, vào lúc đèn đường bật sáng, cánh cửa phòng giam Phong lại mở một lần nữa. Người lính gác sau lúc mở khóa lui ra ngoài, một người mặc quần áo sĩ quan cảnh sát ngụy bước vào, gã đến bên giường của Phong và khẽ lay nhẹ vào vai anh. Phong biết cả nhưng giả vờ ngủ. Gã sĩ quan chậm rãi nói, tôi bên ti cảnh sát sang hỏi anh vài điều, anh tên chi? Phong, anh đáp tên thật không cần nói dối. Cấp bậc đơn vị mô, tôi là lính nấu ăn cho đơn vị chủ lực quân giải phóng. Gã sĩ quan nhìn ngó Phong một lát rồi cúi xuống sát mặt anh nói nhỏ. Chị Hạnh gửi anh mẩu giấy, đọc xong nuốt cho lẹ. Gã sĩ quan quay ra đóng sầm cánh cửa. Phong ngơ ngác không biết chuyện đùa hay là thực. Trong lúc chờ Phong đọc mảnh giấy của Hạnh đưa, chúng ta cùng quay lại với gia đình Thím Tư và Hạnh. Thím Tư và Quyên vào thành phố từ sớm. Sau chiếc Honda, Thím còn chở theo một cặp vịt, ít chục hoa huệ. Thím bảo với mấy người quen, đi kỵ ông Thông ra. Buổi sớm, Kiều, con dâu của Thím Tư đã đi chợ mua sắm đầy đủ các thứ rau, quả, gà, thịt để đủ sắp vài mâm cỗ. Nam, chồng của Kiều trước lúc tới công sở đã dặn vợ. Lát nữa mà với cô Quyên lên giúp em, sáng nay anh phải bay vô Đà Nẵng có công chuyện với ngài phó tỉnh trưởng, chiều anh mới về. Em nói với mạ, có thể anh mời thêm vài ba người bạn sĩ quan tới kỵ ba nó nghe, đừng có ngại nghe không? Kiều nhìn chồng, cô hiểu ý. Càng đông người càng vui chứ sao? Bữa nay em để thằng Cubi ở nhà chơi với bà nội O Quyên nghe anh. Nhớ chiều về cho sớm, tiện đường anh mua thêm vài chai bia, rượu ở nhà có sẵn rồi. Căn nhà của vợ chồng Nam nằm lọt thỏm trong một khuôn viên rộng ở ấp Xuân Hòa. Thông gia của Thím Tư là ông giáo Thiên chỉ còn độc có một cô con gái. Anh trai của Kiều năm 13 tuổi theo đám bạn ra sông Hương tắm, sẩy chân đã chết đuối. Hai ngày trời cụ giáo Thiên thuê cái cánh vạn đỏ quăng lưới lặn sông để tìm con. Mất ba ngày xác trôi về đến bến chợ Đông Ba mới tìm thấy được. Khi anh trai mất, Kiều chưa sinh, vợ chồng ông giáo Thiên buồn vì thương con, buồn vì lo không có ai nối dõi tông đường. Bà vợ ông giáo suốt ngày đi cầu cúng ở các chùa. 2 năm sau, bà mới mang thai Kiều thì cũng là lúc ông giáo Thiên ra đi theo cậu con trai. Kiều chỉ học xong đệ nhị, nghỉ ở nhà giúp mẹ chăm sóc vườn tược. Đến năm 16 tuổi, Kiều xin với mẹ vô Sài Gòn theo học nghề may, rồi về làng mở một tiệm may nhỏ ngay tại nhà. 18 tuổi, Kiều đã lấy chồng, một viên sĩ quan cảnh sát làm việc ngay tại Huế. Trong con mắt của những người dân sống dọc theo dãy phố nhỏ Kim Long, Xuân Hòa, gia đình viên thiếu úy Nam là một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Từ ngày mẹ mất, Kiều phải lo việc dỗ cha, mẹ và người anh xấu số. Hàng ngày cô đứng đo cắt cho khách hàng, còn lại giao cho thợ giúp việc. Đã từ lâu, Kiều hiểu rõ công việc nguy hiểm của chồng và của mẹ chồng. Thím Tư không muốn kéo cô con dâu vào công việc hệ trọng nguy hiểm tới tính mạng cho đám con cháu của bà, nhưng dường như không thể. Nam làm việc ở công sở suốt ngày, mối liên hệ nhanh nhất và thuận tiện nhất giữa Thím và con trai chính là Kiều. Quyên nhận hàng may vá của chị dâu, hai chị em có thể gặp nhau hàng ngày để thực hiện mệnh lệnh của mẹ. Để đề phòng bất chắc, mỗi năm chỉ chừng một đôi lần dỗ kỵ thông gia, Thím Tư mới ghé Xuân Hòa, còn không vợ chồng Nam tự tìm về với Thím. Sau lúc Thím Tư cắt đặt mọi chuyện bếp núc cho Kiều và Quyên, Thím Tư vào gian phòng khách ngồi nghỉ, vừa têm chầu vừa suy tính công việc. Hai đêm trước, ở bãi Cồn Mà, làng Liễu Thượng, Thím Tư đã có một cuộc gặp gỡ với chú Sáu Thọ và Hạnh. Đã lâu rồi, Thím Tư mới có dịp gặp lại Sáu Thọ. Cô Tư à, tình hình của huyện ta sau khi ký Hiệp định Ba Lê, cô biết cả rồi đó. Bộ đội về đánh chi khu, gặp khó khăn, bọn địch phòng thủ chặt và tăng quân đột biến, khiến ta bị bất ngờ. Trận đánh về chi khu, về La Chữ, An Hòa, các mũi các hướng đều không có thuận lợi. Cái gay là một đồng chí cán bộ chỉ huy của bộ đội đang bị bọn địch bắt. Cơ sở trong nội thành đã báo cho ta biết. Đồng chí nơ bị thương hiện giờ đang được người của ti chiêu hồi gửi cho Bệnh viện Trung ương Huế coi giữ thuốc men. Thành ủy giao nhiệm vụ cho huyện ta phải tìm cách đưa đồng chí ấy ra cho bằng được. Rồi đồng chí bí thư chỉ vào Hạnh. Huyện ủy dự kiến giao việc này cho tổ của cô tính sao? Thím Tư nghĩ một lát rồi trả lời. Anh Sáu giao việc tôi xin nhận, kế hoạch cụ thể thế nào hả Hạnh? Hạnh trình bày kỹ lưỡng khúc chiết từng chi tiết để Thím Tư hiểu và nhớ kỹ. Riêng bữa cỗ chiều nay để tưởng nhớ ông giáo Thiên do Thím chủ động đề xuất và được chú Sáu tán thành ngay. Chú Sáu Thọ còn dặn dò trao đổi thêm với Tím Tư nhiều chuyện về công việc và tình hình giữa ta và địch sau khi có Hiệp định Paris. Kể từ ngày 27 tháng Giêng, khi Hiệp định ngừng bắn được bốn bên ký kết, quân Ngụy tuy được tăng cường mạnh nhưng thực sự không yên khi quân được Hoa Kỳ rút khỏi đất này. Không một ai tin rằng chiến cục đã kết thúc. Đây chỉ là một khoảng lặng trong bản hòa tấu, lúc trầm, lúc bồng, lúc ầm ào sôi động, lúc du dương. Còn người ở trong cuộc thì hiểu rằng đây là thời gian chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới để giành và giữ cho được những cái mình đã có, đất đai, lòng người và chờ đợi thời cơ mới. Chú Sáu Thọ còn nói thêm, ít ngày nữa cả phía ta và địch sẽ trao trả tù binh, nhưng riêng trường hợp của đồng chí bộ đội chỉ huy bị bắt, ta có điều kiện để giải thoát sớm, không cần phải chờ lâu cho đến ngày trao trả. Thím Tư đã đi gặp Ngật và gọi Nam về để tìm cho ra manh mối chú Phong bị bọn địch bắt giữ. Đối với Nam không khó, chỉ cần một cuộc nhậu với mấy người bạn bên Ti Chiêu Hồi, Nam đã biết thêm nhiều thông tin quan trọng. Buổi nói chuyện tìm cách bắt liên lạc với Phong đã được Nam thu xếp một cách gọn gàng. Theo kế hoạch, sáng nay Thím Tư đã có mặt tại Huế. Kiều đi vào nhà tìm Thím Tư. Mẹ ơi, mấy con gà con vừa xé phay vừa nấu cà ri mạ nghe. Ừ, có vậy mà còn hỏi cái con ni. Quyên giúp chị bưng bình hoa đặt lên bàn thờ Phật, nói đỡ cho chị dâu. Thì chị hai sợ mạ ngủ nên hỏi chuyện cho vui đó mà. Tụi bây đã mua ngũ vị hương chưa? Dạ rồi. Nhìn Quyên, Thím Tư lại nhớ tới chồng. Cô con gái út của Thím có đôi mắt, cái miệng, vầng trán giống cha như lột. Cô nhanh nhẹn, tháo vát, trong khi anh trai trông bề ngoài hiền lành và có phần chậm chạp. Nhưng Thím Tư biết con trai có quan hệ rộng trong ti cảnh sát, được nhiều người quý mến, là viên sĩ quan cảnh sát nắm giữ hồ sơ. Nên khi Thím Tư thông tin, chỉ vài ngày sau Nam đã lần ra được dấu vết của Phong. Bộ đội du kích địa phương bị bắt làm tù binh trong chiến dịch, giành đất cắm cờ. Khi Hiệp định Ba Lê ký kết tại Thừa Thiên Huế không nhiều, một người bạn làm việc ở khu mang cá còn cho Nam biết Phong đã được một bác sĩ Mỹ trực tiếp mổ để gấp mảnh đạn ra khỏi phổi và xử lý vết thương chân đã bị nhiễm trùng nặng. Khi biết chính xác Phong đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, Tiến Tư cho rằng cơ hội để cứu Phong đã tới, Hạnh đồng ý ngay với kế hoạch giải thoát Phong do Nam đề xuất. Ngật sang làng Xuân Hòa vào buổi chiều, đầu đội chiếc mũ dạ cũ, áo trắng, quần tây như một anh nông dân lên tỉnh. Ngật không quen mang theo cái thẻ thương phế binh, chiếc thẻ làm được khối việc. Anh có lương ăn, đi lại không một sắc lính nào dám động vào một người đã hoàn thành nhiệm vụ với quốc gia. Ngật vào bàn thờ thắp hương cho cụ giáo Thiên, rồi xuống dãy nhà ngang ngồi uống nước với Thím Tư. Hai người chỉ nói đôi ba câu chuyện về mùa màng, cấy hái, rồi im lặng kẻ ăn trầu, người hút thuốc. Không ai nói ra, nhưng tâm lý chờ đợi đều hiện rất rõ trên gương mặt, ánh nhìn. Chỉ cần nghe thấy tiếng còi xe hú ở ngoài đường, Thím Tư đã ngong ngóng nhìn ra ngoài cánh cửa gỗ khép hờ. Ngật thì điềm tĩnh hơn, nhưng cũng không giấu được cái vẻ bồn chồn lo lắng. Khoảng chừng hơn 4 giờ chiều, Nam và 5 người bạn nữa trở về nhà trên 2 chiếc xe Jeep. Họ đều ăn mặc quần áo sĩ quan cảnh sát Ngụy và được giới thiệu là bạn đồng ngũ trong đơn vị của Nam. Mấy ông già, bà cả, họ hàng của ông giáo Thiên nhà ở kế bên cũng đã lục tục kéo sang ăn cỗ. Mâm cỗ mời khách cũng chỉ có đám bạn bè của Nam và thêm 2 cô bạn học cùng với Kiều ở trường Đồng Khánh. Một cô nay đang học văn khoa, nhà ở trên gần chùa Thiên Mụ. Một cô cũng giống như Kiều, đã nghỉ học lấy chồng và mở một tiệm bán vải ở chợ Đông Ba. Các cô bạn của con dâu Thím Tư biết mặt cả. Họ là các cô gái phủ dâu ngày đám cưới của Nam. Ngày giỗ kỵ, ăn tất niên ở nhà cụ giáo Thiên, các cô cũng đều có mặt. Có lần họ còn mang theo cả chồng con. Thỉnh thoảng vợ chồng Nam còn kêu xe lam đưa cả hội bạn của Kiều về chơi ở nhà Thím Tư vào ngày Chủ nhật, mang theo đồ ăn thức nhậu rồi phá tanh bành cả khu vườn vốn yên tĩnh và ngào ngạt hương thơm của hoa cam, hoa bưởi. Thím Tư, Ngật và các ông bà già ngồi ăn cỗ ở dãy nhà ngang, Quyền chạy đi chạy lại tiếp thức ăn, nhưng cô bé thường xuyên bị mấy anh sĩ quan cảnh sát, bạn của Nam mời ép uống bia. Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt sáng lên, không hiểu do hơi men hay vì bị mấy anh con trai trêu ghẹo. Đám thanh niên ăn uống ồn ào, lâu lâu một người nào đó lại sướng "Jo Jo", chỉ nghe tiếng cốc chạm nhau lanh canh. Thím Tư cảm thấy nóng ruột, không biết thằng Nam hắn sắp xếp công việc ra sao mà từ lúc về nhà hầu như chưa gặp mẹ. Tới quãng gần 6 giờ tối, bữa cỗ mới tan, Nam và Kiều tiễn bạn bè ra xe, chờ cho họ đi khuất vào bóng cây đa đầu làng, họ mới quay trở vào nhà. Gặp Thím Tư và Ngật còn đang ngồi uống nước, Nam bảo, mẹ và chú Ngật về đi, kẻo tới giờ giới nghiêm, ngày mốt con đưa cháu về thăm nhà. Chỉ đến khi đã ngồi lọt thỏm trong chiếc xe chở gác của bệnh viện, Phong mới tin rằng anh đang được người của ta giải thoát. Trong chiếc thùng xe rác bịt bùng, anh nằm lẫn giữa những thùng nhựa chứa đầy rác thải của bệnh viện cùng với là đám vỏ hộp, chai thuốc, không nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, nhưng anh biết là xe đang chạy. Sẽ không bao giờ Phong hiểu được vì sao anh lại được cứu thoát, càng không bao giờ biết rõ mặt mũi ân nhân nào đã đưa được anh vào chiếc thùng xe tải bịt bùng này. Anh nhớ lại, trong căn phòng tối dâm gian, tiếng ve gian ở ngoài hàng cây bên ngoài vọng vào, chỉ nghe có tiếng nói, chú nằm im đừng có nói năng chi, chịu khó ngủ đi chốc lát nghe. Rồi như thể có một ai đó chùm lên mặt anh một cái khăn ướt thoảng mùi ê te. Vậy là Phong thiếp đi, một giấc ngủ nặng nề mê mệt, chỉ cho đến khi chiếc xe đã chạy trên một đoạn đường gồ ghề sóc nảy, Phong mới giật mình tỉnh dậy và nhận ra anh đang nằm trong một cái bao gai mở sẵn một đầu. Chiếc bao gai còn được đặt trong một chiếc thùng các tông lớn. Hạnh viết trong mảnh giấy dặn rằng sẽ có người tới đón anh đi, nhưng ai đón, bao giờ, mảnh giấy không có nói rõ. Nhưng cả đêm hôm ấy, Phong thao thức không sao ngủ được, và anh cứ mường tượng một cuộc vượt ngục đào thoát sẽ đến ngay tức khắc, đến bất cứ vào lúc nào trong đêm. Anh sợ rằng lỡ mình ngủ quên sẽ không kịp nhận ra người đến cứu. 9 giờ khuya, người lính gác vào một lần coi ngó lại qua quýt rồi khóa cửa đi ra. Gã lính đi ngủ như mọi đêm, chỉ có điều anh ta đã không khóa chân vào sợi dây xích để cho anh được tự do. 2 giờ sáng, Phong chợt thấy ớn lạnh dọc sống lưng, đầu đau như búa bổ và nóng. Anh biết là cơn sốt đã đến, thứ sốt rét kinh niên đến với Phong hàng tháng, đều đặn không trễ hẹn. Chừng 6 giờ sáng, cơn sốt rét lại lặng lẽ rút lui, để lại một thân xác mệt mỏi, rã rời, khát nước như xé họng. Phong tu một hơi hết cả nửa bi đông nước lạnh, đói cồn cào. Có tiếng mở khóa lách cách, người mặc áo blue trắng bước vào và đặt trên mặt bàn suất ăn sáng, ngó nhìn như không hề biết anh vừa trải qua cơn sốt. Ráng mà ăn đi chú, bụng đói nhưng cơm nuốt sao nổi. Có cháo cho tôi xin một tô, đêm qua tôi sốt. Đau hả? Sẽ có cháo. Một lúc lâu sau, người hộ lý quay trở lại mang theo cả một cà mèn cháo đậu xanh và thêm một cốc sữa. Ăn xong cà mèn cháo, mồ hôi túa ra, Phong thấy đầu nhẹ bẫng. Cái ý nghĩ được ai đó đến cứu, nung nấu chờ đợi suốt cả đêm qua cũng không còn nữa. Bây giờ anh đã ngồi đây trong một căn nhà chật hẹp của người giữ ngôi chùa cổ. Ngôi chùa nằm sát bên con đường lộ nhỏ, một bên là dòng sông Hương. Phong biết chắc là sông Hương vì đã nhận ra rặng dừa, rặng tre của làng Nham Biều. Hơn 4 năm trước, K-10 của anh đã từng có những trận đánh bắn tàu Mỹ trên dòng sông này. Chuyến xe rác giấu Phong chỉ dừng lại trước cửa chùa chừng hơn một phút. Bác tài xế lái xe chỉ nói gọn lòn, chú vô đây có người chờ. Cánh cổng gỗ của ngôi chùa cổ dường như đã mở sẵn. Phong vừa lách người vào kéo theo cây nặng gỗ đã được một thầy chùa dìu đi. Hai người cắt băng qua một con đường nhỏ dẫn vào khu vườn ở phía sau chùa. Nhà sư cũng chỉ nói, chú ngồi yên ở đây nghe, đừng có lo chi cả. Tụi lính chẳng mấy khi vô đến đây mô. Hoặc giả nếu có động gì thì sẽ có người tới đưa chú đi. Trời còn chưa sáng rõ, một vị nữ tu tới đưa cho Phong một tô cơm, chút dưa, muối vừng, đậu lạc. Chú giải phóng thông cảm nghen, nhà chùa chỉ có cơm chay. Phong đỡ giỏ cơm vào bình nước, chưa kịp có lời cảm ơn thì người sư nữ đã quay ra khóa cửa lại. Không gian trong chùa yên tĩnh phẳng lặng, lẳng tai nghe, thỉnh thoảng lâu lâu mới nghe thấy tiếng xe lam chạy ở ngoài đường, tiếng thuyền máy rì rầm chạy trên sông hay tiếng mõ tụng kinh ở gian nhà thờ chính điện. Thấp thoáng trong vườn thấy có những vị sư mặc áo dài nâu đi quét lá khô. Mùi hương ngọc lan thơm dịu nhẹ tỏa ra từ một góc vườn nào đó khiến Phong ngây ngất. Đây là thực hay mơ? Phong luôn tự hỏi mình, một cuộc đào thoát kỳ lạ có thể bắt đầu từ Hạnh, nhưng một cô bí thư xã nhỏ nhoi yếu đuối làm sao có thể đưa Phong ra khỏi hang hùm, thoát ra khỏi vòng vây dày đặc của địch. Những người đến với anh, giúp anh từ tối qua đến giờ, Phong không biết một ai, không nhận ra một ai. Họ mờ mờ ảo ảo như những bóng ma. Ma Việt Cộng, thằng địch vẫn hay nói vậy mà. Nhưng những con ma ấy hiện thời đang là ân nhân của anh, đã đưa anh thoát ra khỏi cái cảnh kìm kẹp tù tội. Chẳng lẽ từ cô y tá hộ lý trong bệnh viện cho đến anh lính ngụy có bộ mặt lầm lì, không mấy thiện cảm, đến anh lái xe chở rác, vì sư tăng mặc áo choàng nâu, cho đến Nico đang quét rác ở ngoài kia, hết thảy đều là Việt Cộng. Những ngày cùng với K-10 về đánh giải phóng Phú Vang, các làng xung quanh khu vực đầm phá Tam Giang, vào dạo mậu thân được sống trong dân, Phong đã gặp nhiều mẹ, nhiều chị, các ông bà già cả giúp đỡ cho bộ đội đánh giặc. Họ nấu cơm vắt cho bộ đội, dành nhà nghỉ ngơi, cho đào hầm hào ngay trên mương vườn của họ để bộ đội đánh giặc chống cản. Phong chỉ hiểu đơn thuần theo ý nghĩa, đấy là tình quân dân như cá với nước. Chả lẽ cái tay cảnh sát ngụy đến gặp anh ở phòng giam trong bệnh viện cũng là người của ta? Không phải phía đằng mình thì sao lại biết Hạnh? Cái chân bị thương của Phong vẫn đang còn căng tức, thỉnh thoảng lại giật giật nhói đau. Nhìn bàn chân trái chỉ còn lủng lẳng hai ngón, anh chạnh buồn và hiểu rằng cuộc chiến này đã loại anh ra khỏi vòng. Bởi nếu còn sống, anh khó có thể trở lại với tiểu đoàn và những người lính của mình. Cho đến khuya, khi Phong đã thiêu thiêu ngủ, thì nghe có tiếng súng nổ đâu đó ở trong làng. Anh vơ vội cây nạng và tập tễnh ra khỏi nhà. Anh nhận ra ngay tiếng súng AK đang điểm xạ từng loạt, 3 viên một, và hình như còn có cả tiếng nổ của trái B-40. Tiếng súng rỗ lên khoảng chừng 5 phút rồi lịm đi. Từ phía bên kia sông Hương, bọn địch bắn những trái pháo sáng lên bầu trời. Không gian sáng rực, soi ánh sáng xuống cả khu vườn tối tăm, ẩm ướt. Từ phía bờ tre ở cuối vườn, chợt thấy xuất hiện 3-4 bóng người. Phòng chột dạ, anh nằm ép xuống nép sau một cái khóm hoa ngâu. Vừa lúc đó, trong ngách cửa của gian hậu cung ngôi chùa, một người sư nữ đi ra như có ý đón đợi những người lạ. Chú bộ đội ở Mô Osen, ở trong nữ. Phòng nhìn rõ ánh đèn pin quét lăng loáng trong nhà, họ đã trở ra. 3-4 người tụm lại ngay trước cửa gian nhà bàn bạc. Phòng nghe không có rõ, lát sau vị sư nữ nói, hồi chiều tôi mới đưa cơm cho chú bộ đội mà. Phong lúc ấy mới bước ra khỏi bụi hoa ngâu và cất tiếng nói, tôi ở đây. Một người bước tới, đầu đội chiếc mũ vải có vành nhỏ, tay cầm theo khẩu AK bắn gấp. Em Phong đó phải không? Cha trời, không thấy anh tôi phát hoảng. Ai vậy hả? Tôi, Ngọc Anh đây, chú Sáu biểu tôi về đón anh lên. Sao vừa rồi súng nổ dữ vậy hả? Phong chỉ về hướng đầu làng. Anh khỏi có lo đi, quân của anh Ngọc, anh Đoàn về đánh cái tụ bảo an ở đình an ninh đó. Ngọc Anh quay ra gọi, xuôi, Miên, tụi bây mang cáng vô cáng anh Phong đi cho kịp. Lúc Phong vừa được đưa lên cáng, Ngọc Anh còn quay lại nói với vị sư nữ, có chi ăn không Osen cho tụi này ăn với, đi cả đêm đói hung. Vị sư nữ bảo Ngọc Anh, em lên chùa chào thầy một tiếng, chị để phần xui chè trong nớ. Phong chân đau không thể đi được. Những người lính biệt động đã đưa anh lên cáng, họ len lách qua những khu vườn, đi trên những con đường nhỏ băng qua xóm. Chừng nửa giờ sau, toán cáng thương đã tới được cánh đồng. Ngọc Anh lưng đeo một cái gùi to, tay cầm súng AK ghé sát vào mặt Phong nói, sáng chịu khó chút nghe anh Phong, sắp tới Bồn Phổ rồi. Không sao mà, chỉ thương tụi bây kiêng cáng tao vất vả. Vất vả chi, anh nhẹ chưa bằng cái bao gạo. Một anh lính đang kiêng Phong nói, tụi tôi có 4 đứa thay nhau, lo chi anh? Phong biết Ngọc Anh đã vài năm nay, cậu ta vốn là quân của Tâm, trong đội đường dây an ninh thành phố, quê ở Lai Bằng, đã lên rừng từ những năm 67, rồi được đưa ra miền Bắc học ở trường an ninh của bộ. Tới cuối năm 71, Ngọc Anh quay trở lại chiến trường và công tác ở cơ quan an ninh của huyện. Lúc còn đang chỉ huy đại đội 3 bám chốt giáp ranh, đã nhiều lần Ngọc Anh và Tâm đưa bộ đội về làng mua gạo, thực phẩm. Ngọc Anh cũng là người biết rõ mối tình thầm kín của anh với Tâm. Dạo ấy Tâm hy sinh được một năm, đúng kỳ giỗ đầu, Phong cùng với mấy người lính vận tải trên hang đá về đồng bằng mua hàng. Một đêm mưa dầm gió bấc, rét như cắt một. Về Phú Ổ mua được mấy gùi mì chính, dầu đậu phộng, đường, sữa, thuốc lá. Lúc lên tới đầu làng Văn Xá Trung, Ngọc Anh đã đưa Trung tới tận vựa ruộng trồng đậu, nơi Tâm đã hy sinh. Hành gặp đoàn cáng thương của Phong ngay đoạn vượt con hói Bồn Trì. Nơi đây, bọn địch thường hay phục kích. Lúc xuống đồng bằng, bộ đội đại đội 2 đã cho một tổ bám địch và chốt giữ con hói, đồng thời chờ đón Phong. Hành gặp Phong cũng chỉ được vài phút trong lúc đội của Ngọc Anh bàn giao Phong cho bộ đội. Cô tranh thủ đưa cho Phong hai hộp sữa ông thọ và một cân đường. Anh đi chữa bệnh cho khỏe. Hạnh nói vậy, lên trên ấy có gặp em Cường, cho em gửi lời hỏi thăm nghe. Cảm ơn Hạnh nhiều, anh em K10 không ai quên em đâu. Hạnh chờ cho những người lính bộ đội của đại đội 2 đưa cáng thương của Phong đi xa, cô mới nhập vào toán của Ngọc Anh, đi theo một con đường khác lên rừng. Chú Sáu Thọ đã có thư gọi Hạnh về căn cứ gấp để nhận lệnh. Thấm thoát, Hạnh đã rời hậu cứ hơn một tháng, được gặp lại những người lính biệt động, cán bộ xã, cô như thấy được trở về nhà. Con đường lên xanh lần này đi theo ngã dốc mồng, đường xa hơn tới vài giờ đồng hồ nếu so với tuyến đường đi theo ngã dốc đu, dốc cát, khe, đá liếp. Căn cứ Hòn Vượn bây giờ như một trạm gác, quan sát suốt ngày đêm mọi nẻo đường về đồng bằng Hương Trà. Mỗi con đường bí mật mở về đồng bằng, dù kín đáo, được ngụy trang, nhưng cũng chỉ vài ba tháng đã bị lộ. Các đơn vị thám đáo của ngụy, các đại đội lính bộ binh hàng ngày vẫn mở các cuộc đi càn rừng. Nhiệm vụ duy nhất cho các toán quân càn rừng là tìm cho ra được nơi ẩn náu của Việt Cộng. Pháo cối bắn suốt ngày vào các hẻm núi, các cánh rừng có dấu hiệu nghi ngờ. Con đường về đồng bằng qua ngã dốc mồng nằm ngay ở dưới chân Hòn Vượn. Bộ đội du kích xuống làng hoặc trở lại rừng đều phải đi đêm. Thời gian ở lại làng gặp dân bám địch thường chỉ chừng vài ba tiếng. Đã vài tháng nay Hạnh ít khi ở cứ, có được vài ba lõm ở dưới đồng bằng an toàn, cô chỉ đạo cho anh chị em cán bộ biệt động du kích trụ bám ngay tại các lõm. Đã diễn ra vài trận đánh diệt ác trừ gian, giải truyền đơn vận động quần chúng trong các xóm ấp ở vùng ngoại vi thành phố. Bọn địch đã đánh hơi thấy sự hiện diện nguy hiểm của Việt Cộng tại các làng xã. Đêm nào các đại đội lính, bảo an, dân vệ, nghĩa quân cũng phân công nhau về các xóm để gài mìn, phục kích, trấn giữ các điểm trọng yếu. Hành đã từng cùng với các đội biệt động của Huy Ngọc, của anh Đoàn, anh Sẹo tổ chức những trận tập kích vào các đơn vị địa phương quân của bọn địch ở các xã vùng sâu của huyện, áp sát thành phố Huế. Cánh biệt động còn có lần mặc quần áo dằn di của bọn lính biệt động ngụy đánh cái tụi bảo an vào ngay lúc 4 giờ chiều, tại ấp Triệu Sơn Tây, trận đánh diễn ra bất ngờ, mau lẹ, đến nỗi địch không kịp trở tay. Lúc bọn lính ở quận Hương Trà nghe tin tiếp viện và các đơn vị đồn trú ở An Hòa đổ ra hỗ trợ, thì căn nhà xây nơi bọn địch tập trung chỉ còn là một đống đổ nát và những xác lính chết. Việt Cộng chui ở mô ra bây, chúng biến đi mô cả rồi, chả lẽ chúng có cánh? Viên đại úy chỉ huy hỏi một vài người lính bảo an lúc bấy giờ đang sợ tái xanh tái xám, thoát chết khi trái thủ pháo giật sập căn nhà. Việt Cộng không có cánh, nhưng họ là những bóng ma giấu mình trong lòng đất và có khi ngủ ngon lành trong những ngôi nhà dân, ngoài cửa đã in sẵn lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hạnh cười thầm với ý nghĩ ấy khi thấy Tím Tư đi thăm dò về báo cho cô biết số lính bảo an bị chết, bị thương. Hạnh à, tụi thằng Ngọc dùng súng loại chi mà cái ngôi nhà tôn của nhà Ba Gạc đó, gạch vỡ, tôn bay mất tiêu, dân chúng tới còi sợ xanh mắt. Sau trận đánh tập kích bọn địch giữa ban ngày, các xã vùng ven Huế trở nên căng thẳng. Bọn địch tổ chức vây giáp các ấp giữa ban ngày, chúng tung quân ra lùng sục săn tìm các hầm bí mật. Một đội quân tề điệp đi bán hàng rong, mua ve chai, lông gà, lông vịt, bán báo dạo, đi chợ, được chúng tung về các xóm ấp để nghe ngóng, tìm dấu vết Việt Cộng.